Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, trước sau đều là tử lộ. Chương 714, trước sau đều là tử lộ. Hồ Tiểu Thư, chúng ta dạng này ở trên mặt hồ tìm kiếm, là không có bất kỳ cái gì kết quả. Thiếu một khỏa to lớn con mắt linh chu bên trong. Dương Nhất Quan một bên khuyên, một bên cười khổ, không sai, nếu là dạng này trên vạn linh hồ bên cạnh loạn đi dạo du xuống dưới. Gặp mặt đến cái kia độc vĩ giải vương, chúng ta còn có thể còn lại mấy cái. Ảnh nhận Thiệu Mạc giọng nói bên trong ẩn chứa mấy phần bi ai. Càng nhiều, lại là sợ hãi, lúc trước tao ngộ độc vĩ giải vương, biên hữu cùng Mã Dược trực tiếp tử vong. Ngay cả xương cặn bã mà cũng không tìm tới. Nếu không phải độc vĩ giải vương nuốt Diệp Chân không hiểu rời đi, ngay trong bọn họ còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhưng vấn đề là Hồ Thanh Đồng lúc này khư khư cố chấp ở trên mặt hồ tìm kiếm. Hết lần này tới lần khác hy vọng cao nhất Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cũng không có ngăn cản. Hai người bọn họ lúc này cũng chỉ có thể tạm thời dựa theo Hồ Thanh Đồng ý tứ. Ở trên mặt hồ lục soát một vòng. Bất quá, ở trên mặt hồ mỗi một hơi thở, lòng của bọn hắn đều treo ở cổ họng. Trước đây độc vĩ giải vương đã đem bọn hắn dọa sợ. Lúc này đã ở trên mặt hồ tìm tòi gần hai canh giờ. Mắt thấy sắc trời tối xuống. Nếu không thể tại trời tối phía trước tối, ban đêm vạn linh hồ đem càng thêm nguy hiểm, càng thêm kinh khủng, không khỏi cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Thanh Đồng, bọn hắn nói không sai. Chúng ta dạng này lục soát xuống dưới, là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đã hai canh giờ, coi như là khai phủ cảnh vương giả, cũng vô pháp tại vạn linh hồ trong thủy vực sinh tồn thời gian dài như vậy. Khiến cho mọi người đều có chút kinh ngạc là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều thái độ đối với Hồ Thanh Đồng vô cùng hòa hoãn, không giống như là đối đãi những người khác như vậy cường thế. Cho dù là lần này biết rõ chuyện không thể nào, cũng không kiên quyết phản đối, cũng nên thử một chút là bọn hắn dẫn đi. Suy, đột nhiên linh chu phía dưới vang lên hối hả tiếng nước chảy. Thanh âm này khiến cho sắc mặt của mọi người biến đổi. Thanh âm gì? Phía dưới có cái gì? Chẳng lẽ cái kia độc vĩ giải vương lại tới? Sắc mặt của mọi người ở trong nháy mắt này đều trở nên vô cùng khẩn trương. Cơ hồ là đồng thời, một cột nước phóng lên tận trời. Bản năng, linh thuyền trên bốn vị chú mạch cảnh quanh thân linh quang đồng thời bùng lên, định công kích cái kia phóng lên tận trời cột nước. Đừng động thủ, là chúng ta. Phong Khinh Nguyệt thanh thúy tiếng cười vang lên. Là bọn hắn. Đừng động thủ, là Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Tiếng kinh hô bên trong, cột nước tán đi. Diệp Chân ôm lấy Phong Khinh Nguyệt từ bên trên chậm rãi rơi xuống linh chu bên trong. Cái thứ nhất há hốc mồm chính là Dương Nhất Quan. Diệp Thiếu Hiệp, các ngươi lại có thể còn sống trở về. Diệp Chân lật ra cái lườm nguýt, thế nào, nghĩ tới chúng ta chết à? Không phải, không phải, Dương Nhất Quan liên tục khoát tay, vây quanh Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt liền chuyển vòng lớn. Nhìn ra khuôn mặt vốn là có chút đỏ lên Phong Khinh Nguyệt càng thêm không được tự nhiên. Âm thầm bấm một cái Diệp Chân trong lòng bàn tay, Diệp Chân có thể làm, chỉ có thể là khổ tâm. Hắn thật cái gì cũng không làm. Hắn cũng là nghĩ kỹ tốt làm chút gì đâu. Thế nhưng là, coi như Diệp Chân thần kinh lớn hơn nữa đầu. Tại vạn linh hồ bên trong, ở chung quanh ít nhất hơn 10 chỉ thủy loại vây quanh phía dưới. Nhìn chăm chú phía dưới làm sự kiện kia, sợ cũng là làm không được. Đây chính là mấy chục cái con mắt sáng loáng nhìn soi mói a. Chịu được mới là lạ. Vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Diệp Thiếu Hiệp, người vậy mà tại độc vĩ giải vương công kích đến toàn thân trở ra. Cái này thật sự là, còn có phong đường chủ, một mình tiềm hành tại vạn linh hồ bên trong gần 2 canh giờ. Vậy mà lông tóc không thương, Diệp Thiếu Hiệp là ngươi cứu ra đấy sao? Độc vĩ giải vương đây, thế nào? Dương Nhất Quan hỏi liên tiếp vấn đề. Những người khác cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Cái này căn bản chuyện không thể nào. Vậy mà liền dạng này phát sinh rồi. Bọn hắn một thuyền người lái Linh Chu đều đã chết 2 cái. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt lại tại Vạn Linh Hồ bên trong ngây người gần 2 canh giờ. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Độc vĩ giải vương, không cần lo lắng, nó đã chết. Có lẽ là bị Dương Nhất Quan chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Phong Khinh Nguyệt vội vàng trả lời một vấn đề. Cái gì? Độc vĩ giải vương bị giết? Ai giết? Giết thế nào? Nó chết như thế nào? Cái này sao có thể? Độc vĩ giải vương vỏ cua năng lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Ngay cả lão thân đều không gây thương tổn nó mảy may. Lần này, đám người lần nữa chấn kinh, trong đó lấy Lam Thủy Kiều còn vì chấn kinh, phảng phất nghe được chuyện khó tin nhất, không có gì không thể nào. Phía ngoài vỏ cua năng lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng bên trong liền không được tốt lắm. Diệp Chân hững hờ nói, bên trong, có ý tứ gì, nói rõ hơn một chút, ý của ngươi là từ nội bộ chém giết. Lam Thủy Kiều truy vấn. Không sai, ta đâm rách độc vĩ giải vương trái tim. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên liên tiếp vang lên. Ở đây đều là thân kinh bách chiến tồn tại. Tự nhiên minh bạch Diệp Chân biểu đạt ý tứ. Hiểu hơn Diệp Chân nói tới phương thức đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Xác suất thành công đến cùng có bao nhiêu nhỏ. Loại kia sinh tử trong chốc lát thời gian. Lại còn có thể xâm nhập yêu thú trong bụng chém giết yêu thú. Cái này cần là cường đại cỡ nào thần kinh mới có thể làm đến điểm này. Đừng nhìn Diệp Chân nói đến hời hợt, nhưng lúc đó tình cảnh tuyệt đối không phải có thể sử dụng ngôn ngữ có thể miêu tả đi ra. Nửa ngày không nói gì. Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh lên bờ đi. Sợ run rất lâu, Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều mới thúc giục một câu. Linh Chu mới lần nữa ở trên mặt nước phi tốc lướt đi. Đối với điểm này, Diệp Chân lại không quan trọng. Thu được độc vĩ giải vương tinh hồn châu về sau. Ở trong nước đi theo trên lục địa không hề khác gì nhau. Mà lại trong nước yêu thú tốc độ. Có rất ít có thể đuổi được Diệp Chân. Sau nửa canh giờ, trên mặt nước nhanh chóng trượt Linh Chu rốt cục cập bờ. Hô, nhảy xuống Linh Chu, rất nhiều người đều dài hơn thở dài một hơi. Cuối cùng là đến lục địa, Dương trưởng lão, tiếp đó sẽ là cái gì tình huống? Đến vạn thú cốc sao? Lam Thủy Kiều hỏi, lão phu, cũng không biết, lão phu trước đây liều mạng 10 đầu nhân mạng, mới vừa tới vạn linh hồ. Phía sau, cũng không biết, Dương Nhất Quan dừng một chút, nhìn về phía song phương ánh mắt có chút quỷ dị. Bất quá, ai cũng không có phát giác. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng phía trước thăm dò a. Nhìn xem là cái gì tình huống. Nghiên cứu một chút lại. Đột nhiên, Diệp Chân làm ra lắng nghe hình. Nghe, là cái gì thanh âm? Đông đông đông. Rất có lấy mấy phần vận luật thanh âm loáng thoáng từ phương xa truyền đến. Đám người nghiêng tai lắng nghe ở giữa. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Theo thanh âm tiếp cận, thanh âm cũng bắt đầu trở nên vô cùng lộn xộn. Đủ loại thanh âm đều truyền vào trong tai. Cảm giác kia giống như là các loại lớn nhỏ không đều dùi trống đồng thời nổi trống. Cực kỳ rung động mà hỗn loạn. Lão thân làm sao loáng thoáng nghe được vài tiếng thú gào. Chẳng lẽ, Lam Thủy Kiều một câu, để Dương Nhất Quan sắc mặt đột ngột biến đến cuồng hỉ. Tiếng thú gào, có tiếng thú gào, Vậy đã nói rõ chúng ta đã chân chính tiến nhập vạn thú cốc. Tiến vào vạn thú cốc a. Vô thanh vô tức, Diệp Chân thần niệm bám vào trên thổ linh lực tán phát ra ngoài. Nhàn nhạt trong bóng đêm, hàng ngàn hàng vạn yêu thú đang hướng về nơi này chạy như điên tới. Lướt lên từng đợt phóng lên tận trời bụi mù. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền ngây người. Bởi vì không chỉ là hàng ngàn hàng vạn, vẻn vẹn từ Diệp Chân cảm giác cái này vài dặm phạm vi liền chạy qua hơn vạn đầu khí tức cực kỳ mạnh mẽ yêu thú, bốn phương tám hướng đất trống càng nhiều, phía sau bụi mù càng là phô thiên cái địa. Dương trưởng lão, cái này vạn thú cốc yêu thú ngươi có biện pháp khống chế sao? Diệp Chân đột nhiên quay đầu hỏi. Dương Nhất Quan ngạc nhiên, tiếng hô đột nhiên ngừng lại. Có chút thật thà lắc đầu, thần sắc đột ngột biến đến vô cùng ngưng trọng. Chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, những này xông đến yêu thú xem chúng ta vì người xâm nhập. Bọn chúng sẽ xé chúng ta. Dương Nhất Quan đột ngột điên cuồng hét lên. Cùng một thời gian, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Phong Khinh Nguyệt, Thiệu Mạc bốn người cũng nhìn thấy phương xa cái kia phô thiên cái địa bụi mù. Thậm chí thấy được đi đầu một đầu tứ tí hùng bi bảo lồi răng nanh. Thần sắc từng cái trở nên ngưng trọng vô cùng. Lam Thủy Kiều thân hình đột ngột lên cao, bay đến cực hạn hơn 8 mét không trung, nhìn ra xa một cái. Thần sắc liền trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nơi này yêu thú tối thiểu nhất có 10 vạn đầu, không, có thể sẽ là mấy chục vạn đầu, làm sao có thể giết sạch được, lui về vạn linh hồ, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lam Thủy Kiều quát, lui về vạn linh hồ. Dương Nhất Quan đột nhiên lắc đầu, không có đường lui, từ vạn thú bôn đằng bắt đầu, vạn thú cốc cuối cùng một đạo trận pháp cấm chế đã khởi động. Vạn thú cốc bên trong tất cả yêu thú, vô luận là trên lục địa hay là trong nước, đều sẽ nhận trận pháp ảnh hưởng mà phát cuồng. Liền là Phúc Hải Hổ Sa Vương thi cốt huy áp cũng không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt, Dương Nhất Quan thần sắc trở nên vô cùng tỉnh táo. Các ngươi nhìn, vạn linh hồ bên trong yêu thú đã bắt đầu sao động. Phúc Hải Hổ Sa Vương uy áp đã không dùng được. Đám người theo Dương Nhất Quan chỉ quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức ngẩn ngơ. Nguyên bản Linh Chu phương viên trong vòng 10 dặm là không có bất kỳ cái gì thủy thú dám vào nhập. Nhưng là lúc này, sóng nước lăn lộn ở giữa, rất nhiều thủy thú đã xâm nhập Linh Chu phương viên trong vòng 10 dặm. Gần nhất một cái cách Linh Chu chỉ có khoảng cách 2-3 dặm, mà lại còn đang không ngừng chậm rãi tiếp theo. Trong một sát na, đám người thần sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Trước, sau đều là tử lộ. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy yêu thú, chúng ta khả năng ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không chống được. Làm sao bây giờ, nhìn lấy trên lục địa càng ngày càng gần yêu thú. Ảnh nhận Thiệu Mạc trực tiếp cấp nhãn, Diệp Chân cùng Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm về phía Dương. Nhất Quan, đã Dương Nhất Quan biết lại xuất hiện loại tình huống này. Như vậy rất có thể biết biện pháp giải quyết. Dương trưởng lão, chúng ta đường sống ở đâu? Diệp Chân cùng Lam Thủy Kiều thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Đường sống. Dương Nhất Quan ánh mắt đột ngột nhìn về phía phương xa. Duy nhất đường sống liền là xông qua cái này vạn thú cốc bình nguyên. Đến hạch tâm nhất vạn thú điện, nơi đó là yêu thú cấm địa. Nhìn lấy càng ngày càng gần yêu thú thủy triều, Dương Nhất Quan ánh mắt đột ngột biến đến vô cùng nóng bỏng. Chư vị, xông lên đi, xông qua cái này vạn thú cốc bình nguyên. Liền có thể đạt được các ngươi muốn đồ vật. Vừa quay người, quang hoa lóe lên, Dương Nhất Quan thân hình liền cực nhanh mà ra, xông về chạm mặt tới đàn thú. Trở lại sát na, Dương Nhất Quan lấy đi vượt qua vạn linh hồ Linh Chu. Lam Thủy Kiều sắc mặt đại biến. Dương Nhất Quan, ngươi lấy đi Linh Chu làm cái gì? Dương Nhất Quan, ngươi đã sớm biết sẽ có loại tình huống này phát sinh, đúng hay không? Cùng thời khắc đó, Diệp Chân hướng về phía Dương Nhất Quan biến mất bóng lưng giống giận. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, con thứ nhất yêu thú đã giữa trời nhào đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.